Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1224, dị hóa. Ta đây là ở đâu? Tiền Thương Nhất đứng tại bên ngoài lều. Cảnh tượng trước mắt là rừng rậm, nhưng lại nhường hắn sợ hãi không thôi. Hắn thậm chí không biết mình đang sợ cái gì. Có lẽ, chính là bởi vì như thế, mới có thể sợ hãi. Một giọt nước mưa rơi ở hắn trên đầu. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem đêm đen như mực không. Tiếp theo sử dụng an toàn mạo đăng. Thế nhưng là chỗ chán nhưng không có xuất hiện nguồn sáng. Vô dụng sao? Tiền Thương Nhất trao mày. Lại một giọt nước mưa rơi xuống. Chờ một chút, chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất gặp tay mở ra. Hắn phát hiện tình huống cùng mình dự liệu có chút khác nhau. Nước mưa rơi xuống quỹ tích tương đương kỳ quái. Cũng không phải là trực tiếp rơi xuống, mà là hiện hình dạng xoắn ốc. Tuy là ánh sáng quá mờ dẫn đến thấy không rõ lắm, nhưng là thân thể của hắn có thể cảm nhận được nước mưa điểm rơi. Toàn thân cao thấp, trừ lòng bàn chân ở ngoài, chung quanh đều có nước mưa rơi vào trên người cảm giác. Tỉnh táo, trước tiên biết rõ ràng ta ở đâu. Ta vì sao lại tới nơi này? Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa ấn lại huyệt thái. Dương, chuyện lúc trước hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Nhưng là tiến vào rừng rậm về sau phát sinh sự tình. Lại giống như là bao phủ một tầng sương mù. Thế nào cũng nhìn không thấu. Đã tạm thời nghĩ không ra. Không bằng dứt khoát cho rằng là mộng cảnh. Sẽ là mộng sao? Tiền Thương Nhất giang hai tay ra. Cảm thụ được nước mưa va chạm, hắn nhắm mắt lại, có chút nhón chân lên. Bỗng nhiên, hắn dùng riêng biệt thị giác cảm nhận được tình huống chung quanh. Trong đầu của hắn, xuất hiện chính mình thân ảnh. Mà lúc này, chính mình đang lấy thượng đế thị giác quan sát chính mình. Chỗ xa hơn, đồng dạng có một cái khác chính mình tại quan sát. Vô hạn trùng điệp cảnh tượng, không ngừng chồng chất hình ảnh. Hết thảy tất cả đều bị đánh lên dấu chấm hỏi. Không cách nào phân rõ hư thực. Hoàn toàn thế giới đóng kín. Vô số theo dõi con mắt. Nước mưa rơi xuống quỹ tích bắt đầu cải biến. Biến trở về bình thường rơi xuống lộ tuyến. Khác biệt duy nhất là nước mưa biến thành bọc bố. Tiền Thương Nhất mở hai mắt ra. Hai tay ngăn trở đầu. Muốn trở lại lều vải. Hắn vừa đem lều vải mở ra. Lại phát hiện bên trong đã tích đầy nước. Dưới chân, mặt nước chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên. Vài giây đồng hồ thời gian liền đã bao phủ đầu gối. Chuyện gì xảy ra? Tiền Thương Nhất hướng doanh địa bên ngoài chạy đi. Hắn vừa chạy mấy bước, mặt nước vậy mà dâng lên đến phần eo. Giờ phút này, hắn đã đi tới doanh địa ranh giới. Cũng nhìn thấy phía trước một màn quỷ dị. Nước mưa bị trong suốt bình chứa ở doanh địa bên trong. Dần dần tích lũy, một mét không đến khoảng cách, lại phảng phất là sinh cùng tử khác biệt. Tiền Thương Nhất vọt tới doanh địa ranh giới, tay phải có chút uốn lượn, vươn hướng phía trước, khi hắn cánh tay đụng phải nước mưa ranh giới thời điểm. Lại gặp trở ngại, giống như là đụng phải băng cứng, bị ngăn tại bên trong. Hắn đem hai tay dán tại nước mưa ranh giới, phảng phất chính dán tại một mặt trong suốt thủy tinh trên tường. Nước mưa cũng không có bởi vì Tiền Thương Nhất gặp được khốn cảnh mà chậm lại tăng lên tốc độ. Mặt nước đã thăng lên đến Tiền Thương Nhất nơi cổ. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất vừa mở miệng. Nước mưa chảy vào trong miệng, kém chút nhường hắn ho khan. Mặt nước như cũ tại tiếp tục tăng lên. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn một chút. Tiếp theo hai chân dùng sức, nhảy một cái. Giữa lúc hắn huy động hai tay dự định hướng lên phía trên bơi đi thời điểm, thân thể lại rơi trở về tại chỗ. Nước căn bản không có cho hắn cung cấp bất luận cái gì sức nổi. Tiền Thương Nhất hai mắt trợn to, nhìn thoáng qua mặt đất, tiếp theo tay phải nắm tay, hướng nước vách tường đập đi qua. Kỳ tích chi giới. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua ngón trỏ tay phải, hắn đã sử dụng kỳ tích chi giới. Thế nhưng là ngón trỏ tay phải nhưng không có bất luận cái gì ánh sáng xuất hiện. Thiếu dưỡng khí cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tiền Thương Nhất nhìn xung quanh một vòng. Nếm thử tìm kiếm rời đi biện pháp. Bỗng nhiên, thủy tinh vỡ vụn thanh âm truyền đến. Đồng thời, Tiền Thương Nhất cảm giác thiên địa đều tại xoay tròn. Chờ hắn khôi phục lại về sau, hắn phát hiện hoàn cảnh chung quanh đã đổi cái bộ dáng. Hắn đang chờ trong phòng học. Khác biệt duy nhất là trong phòng học người, bao gồm chính hắn, đều là từ khối hình học chắp vá lên, ngồi xếp gỗ. 31. Người không sao chứ? Trên bục giảng giáo sư quăng tới ánh mắt quan tâm. Tiền Thương Nhất nhìn từ trên xuống dưới giáo sư. Từ đầu nhìn thấy chân, lại theo chân nhìn đến cuối. Giáo sư mặt chủ yếu từ hình hộp chữ nhật cùng hình cầu cấu thành. Một cái lớn hình hộp chữ nhật dọc tại chính giữa. Phía dưới là một cái nằm ngang ưu khuyết điểm phương thể. Hình thành một cái lộn tê chữ. Hai cái hình hộp chữ nhật cái góc chỗ có hai cái màu sắc khác nhau hình cầu. Một lớn một nhỏ, hình cầu phía trên đều có một cái chính hình tứ diện. Chỉ bất quá một cái chính hình tứ diện cùng hình cầu tiếp xúc bộ vị là sừng nhọn. Mà đổi thành bên ngoài một cái chính hình tứ diện tiếp xúc bộ vị là mặt phẳng. Tiền Thương Nhất nhìn thấy chương này trừu tượng cử mặt thời điểm. Trong đầu vậy mà sinh ra liên quan tới tướng mạo cùng biểu lộ đánh giá. Trên bục giảng giáo sư tướng mạo mỹ lệ, chính lo lắng trạng huống của hắn. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình. Hai cái bất quy tắc hình tứ diện ngay tại chậm rãi chuyển động. 31. Ta giúp ngươi. Ngồi cùng bàn nhẹ nói một câu. Tiếp theo xoay người. Tay phải hướng mặt đất với tới. Tiền Thương Nhất cúi đầu. Lực chú ý đặt ở trên bàn học. Lúc này, hắn mới chú ý tới cái bàn có chút không đúng. Cái bàn của mình cũng không phải là bình thường bộ dáng, mà là nhân loại bộ dáng. Bàn đọc sách bốn cái chèo chống chân, biến thành nhân loại tay chân. Bởi vì tay cùng chân chiều dài cũng không giống nhau, cho nên cái bàn hiện lệch trạng thái. Cái bàn mặt bên, một khuôn mặt người chính dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn Tiền Thương Nhất. Thế mà không phải, chết. Tiền Thương Nhất chú ý tới mặt người cũng không phải là giống như pho tượng không có chút nào sinh khí, mà là sống sờ sờ mặt. Con mắt có thể chuyển động. Không có việc gì. Ngồi cùng bàn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất lúc này mới quay đầu nhìn về phía mặt đất. Trên mặt đất, hai đống bị may cùng một chỗ mặt người đang nằm trên mặt đất. Làm Tiền Thương Nhất thấy được mặt người thời điểm, mặt người con mắt cũng di động ánh mắt nhìn xem hắn. Người tài liệu giảng dạy. Ngồi cùng bàn vỗ vỗ hai đống mặt người. Giống như là ngay tại quét tới người trên mặt cho bụi. Tiếp theo, ngồi cùng bàn đem tài liệu giảng dạy đặt ở bàn đọc sách bên trên. Tiền Thương Nhất ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sáng rỡ trời xanh phía trên, treo ở thiên không tay đang phát ra ấm áp quang mang. Mặt trời, ngồi cùng bàn tự hồ đã sớm biết Tiền Thương Nhất nghi hoặc. Tiền Thương Nhất đem ánh mắt rời về bàn đọc sách, tiếp theo lật ra tài liệu giảng dạy. Tờ thứ nhất họa có thật nhiều dài ngắn không đồng nhất đường cong. Những đường cong này phảng phất là tùy ý vẽ lên đi đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì quy luật. Thế nhưng là, Tiền Thương Nhất lại có thể theo đường cong trông được ra có ý nghĩa tin tức. Đến tột cùng là thế giới này điên rồi. Còn là ta điên rồi. Mà này, cũng là Tiền Thương Nhất bây giờ nghĩ hỏi vấn đề. Tiền Thương Nhất đem tài liệu giảng dạy lật đến trang thứ hai. Hắn thấy được lớn mặt người bên trong kẹp lấy một chương tiểu nhân mặt. Tiểu nhân trên mặt, viết một câu, ngồi cùng bàn, tan học về sau chúng ta cùng một chỗ trở về. Tiền Thương Nhất đọc hiểu về sau, quay đầu nhìn về phía ngồi cùng bàn. Ngồi cùng bàn thấy được Tiền Thương Nhất ánh mắt về sau. Cúi đầu, tương đương thẹn thùng, tan học về sau, Tiền Thương Nhất đi theo ngồi cùng bàn đi trên đường phố. Một chiếc xe đạp theo bên cạnh cưỡi qua, mà ở trong mắt Tiền Thương Nhất, cái gọi là xe đạp, là dùng hai tay hai chân chậm chạp nhân loại. Giữa lúc Tiền Thương Nhất đem lực chú ý đặt ở xe đạp bên trên thời điểm, ngồi cùng bàn bất chi bất giác cầm tay phải của hắn. Ngồi cùng bàn tên là 73, Tiền Thương Nhất nhìn xem ngồi cùng bàn, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Không sao, dù cho toàn thế giới đều dùng ánh mắt khác thường nhìn ngươi, ta cũng sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ. ngồi cùng bàn nói xong câu đó về sau. Dùng chính hình tứ diện làm chủ đầu dần dần hướng Tiền Thương Nhất bả vai dựa vào tới. Tiền Thương Nhất không có mở miệng. Hắn không dám mở miệng. Tài liệu giảng dạy, trang bìa bên trên viết nội dung hoàn toàn có thể nói rõ hắn ý nghĩ lúc này. Đến tột cùng là thế giới này điên rồi. Còn là ta điên rồi. Tiền Thương Nhất dừng bước lại. Quay đầu nhìn về phía trên đường lớn, ô tô. Trong mắt hắn, ô tô từ 8 người tạo thành. 4 người thay thế người cái bệ cùng bánh xe. Còn có 4 người thay thế cửa xe cùng nóc xe. Mỗi khi, người xếp gỗ, làm ra dẫm chân ga động tác thời điểm. Làm cái bệ 4 người liền bắt đầu nín thở tăng tốc. Cảm ơn, Tiền Thương Nhất nhìn ngồi cùng bàn một chút. Chúng ta đi công viên thế nào? Hiện tại thời gian còn sớm. Ngồi cùng bàn nhắc tới cái đề nghị. Ngoặc kép, tốt. Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình đang đứng tại gọi là điên cuồng rìa vách núi. Mà sau lưng, một tên bác sĩ còn tại lớn tiếng hô hào, người ung thư gan đã là thời kỳ cuối các loại. Công viên trên ghế dài, Tiền Thương Nhất ngồi phía bên trái, ngồi cùng bàn ngồi bên phải bên cạnh. Ghế dài tự nhiên là nhân loại bộ dáng. Công viên miệng, một tên bán hàng rong chính bán nhân thủ, sâu nướng. Ba con nhân thủ bị que gỗ tử xuyên tại cùng một chỗ. Người muốn ăn sâu nướng sao? Ngồi cùng bàn hỏi một câu. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Chờ ta đi mua. Ngồi cùng bàn đứng dậy hướng sâu nướng chỗ đi đến. Tiền Thương Nhất nhìn cách đó không xa. Trong công viên, người xếp gỗ, đứa nhỏ chính đá đầu người chơi đùa. Ngồi cùng bàn rất mau trở lại đến. Bất quá, sâu nướng còn là mua 2 cây. Cho ngươi, thử một chút đi. Thật ăn thật ngon. Ngồi cùng bàn đưa một cái cấp Tiền Thương Nhất. Không cần, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Thử một lần thế nào? Làm ta cầu ngươi. Ngồi cùng bàn khuyên một câu. Đồng thời đem một cái sâu nướng đặt ở chính mình bên miệng. Thật ăn ngon, không lừa ngươi. Ngồi cùng bàn cắn một ngụm sâu nướng. Tuy nói là cắn, nhưng là Tiền Thương Nhất căn bản không nhìn thấy ngồi cùng bàn miệng. Tiền Thương Nhất hai mắt nhắm lại, không có nói tiếp, hắn không thể lại nhìn tiếp. Vài giây đồng hồ về sau, tiếng khóc lóc theo bên người truyền đến. Tiền Thương Nhất mở mắt ra, phát hiện ngồi cùng bàn đang khóc. Thật nhỏ chính hình tứ diện theo ngồi cùng bàn bộ mặt tách ra. Rơi trên chân, Tiền Thương Nhất đưa tay phải ra, tiếp được ngồi cùng bàn nước mắt. Thật nhỏ chính hình tứ diện trong tay nhấp nhô, lại không rơi xuống đi. Thật xin lỗi, Tiền Thương Nhất thấp giọng nói một câu. Ta biết, trong mắt ngươi thế giới cùng người khác không đồng dạng. Ta chỉ là nghĩ, giúp ngươi, nếu như ngươi chán ghét ta sẽ không lại phiền ngươi. Ngồi cùng bàn nói xong câu đó về sau, ném trong tay sâu nướng, hướng công viên bên ngoài chạy đi. Tiền Thương Nhất đứng lên, muốn đi đuổi, lại cảm giác chính mình tựa hồ có một loại dung nhập thế giới cảm giác. Hắn do dự 2 giây, còn sót lại lý tính nhường hắn lựa chọn từ bỏ. Mười mấy giây sau, dừng ngay thanh âm từ đằng xa vang lên. Sau đó là hét thảm một tiếng. Trên đường lớn, một chiếc ô tô đem ngồi cùng bàn đụng bay. Đủ loại khối hình học rơi là tả trên đường. Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút, từng bước một đi qua. Mỗi một bước đều phảng phất dốc hết toàn lực. Trên đường, ngồi cùng bàn thân thể bộ vị đang bị người qua đường ghép lại với nhau. Mà Tiền Thương Nhất lực chú ý cũng không có đặt ở ngồi cùng bàn trên người, mà là đặt ở trên ô tô. Đụng người lái xe ấn xuống một cái xung làm cửa xe người rốn. Tiếp theo, bị ấn người đem chân trái nâng lên. Sau đó, lái xe theo người này dưới hông chui ra. Toàn bộ quá trình làm tạo thành vì ô tô người. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phảng phất hết thảy đều đương nhiên, hết thảy tất cả đều đương nhiên. A, Tiền Thương Nhất hai tay ôm đầu, quỳ trên mặt đất, chung quanh người qua đường nghe được hắn kêu to về sau, nhao nhao đi tới an ủi hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi, thật dễ nhìn.